Thần nông tiểu y tiên, chương 1254, lòng tốt khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rời đi lúc, nhìn một cái trần lan căn phòng, chỉ thấy nàng lúc này chính ôm hình ảnh khóc giống, nhìn qua là như vậy vô lực. Mới vừa Lương Phi cũng không có làm lấy phúc thúc cùng Trương lão gia tử mặt, vạch trần trần lan, nhưng thật ra là tự cấp nàng cơ hội. Trần Lan cùng Thay Nhạc Nhạc mặc dù có sai, nhưng các nàng cũng là người đáng thương. Ở trên đời này nguyên bản cũng không có công bình. Lương Phi đẩy cửa vào, làm Trần Lan nhìn đến Lương Phi lúc, nàng cả người ngây ngần. Nàng không cẩn thận cầm trong tay hình ảnh té xuống đất, một mặt kinh khủng. Nàng liền tranh thủ hình ảnh cầm trong tay, lúng túng nhìn về phía Lương Phi, lén lén lau nước mắt, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lương Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngài là đói không? Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài nấu cơm. Trần Lan sau khi nói xong, liền tranh thủ hình ảnh nhét vào ngăn kéo, lập tức chuẩn bị rời đi. Lan tỷ, ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào, thu tay lại đi. Lương Phi vừa nói, Lan tỷ ngây tại chỗ, nửa ngày không nói một câu. Cuối cùng Lan tỷ cười ha ha, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Gì đó, Lương Tổng ngươi đang nói gì? Tại sao ta một chữ đều nghe không hiểu? Ta lại cuối cùng nói một lần, đem giải dược giao ra. Chuyện này ta sẽ không nói ra đi, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lương Phi mặt vô biểu tình nhìn về phía Trần Lan, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm nghị. Lương Phi đại khái có thể đem chuyện này công bố cho mọi người, để cho thế nhân biết rõ. Chuyện này là Trần Lan gây nên, nhưng Lương Phi cũng không có làm như vậy. Hắn cùng với Trương Chí Cương tiếp xúc lâu như vậy, hắn là hiểu người này tính khí tính tình. Thay Nhạc Nhạc lúc chết sau, hắn là nhìn ở trong mắt. Bởi vì đương thời không có trước tiên cứu Thay Nhạc Nhạc, Lương Phi rất là áy náy. Bây giờ Trần Lan làm mỗi một sự kiện, đều là đang vì Thay Nhạc Nhạc báo thù. Lương Phi vì đền bù đương thời tiếc nuối, cho nên tại lần lượt cho Trần Lan cơ hội, chỉ hy vọng nàng có thể dừng cương ngựa trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Lương Tổng, ta chỉ là cái người giúp việc, ta nơi nào biết gì đó giải dược, ta là nhìn Chí Cương lớn lên, những năm gần đây. Hắn ăn uống cuộc sống thường ngày đều là do ta chiếu cố. Hắn bị bệnh, ta so với bất luận kẻ nào đều gấp. Ngươi không nên ở chỗ này nói giỡn. Trần Lan tiếp tục giả bộ hồ đồ. Lương Phi đi lên trước, vén lên Trần Lan gối, chỉ thấy một cái người tí hon màu trắng chợt nằm ở trên giường. Trần Lan quả thực bị Lương Phi cử động dọa sợ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên trước, đem tiểu nhân chợt cầm trong tay. Lan tỷ, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, phía trên phải có Trương Chí Cương tên cùng hắn ngày sinh tháng đẻ đi. Người cầm cái này làm gì? Ta, đây không phải là ta, chuyện này, Lan tỷ nói đến chỗ này, đột nhiên ngậm miệng không nói, không biết nên làm thế nào giải thích. Lương Phi cẩn thận đóng cửa lại, hắn chú ý tới, Lan tỷ lúc này đã đầu đầy mồ hôi, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn ra được, nàng xác thực dọa sợ. Trần Lan, ta biết ngươi và Thay Nhạc Nhạc quan hệ. Không quản ngươi có đúng hay không nàng mẹ ruột, ta bất kể ngươi là từ gì đó mục tiêu, ta chỉ muốn cho ngươi dừng tay như vậy, không muốn lại tiếp tục rồi, nếu không như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết tố cáo ta đối không đúng, đem hết thảy các thứ này nói cho lão gia, nói cho tất cả mọi người, lại đem ta đưa vào ngục giam đúng không? Không đợi Lương Phi nói hết lời, Trần Lan quả nhiên giành nói trước. Lúc này Trần Lan có chút khiến người xem không hiểu, trong ngày thường nàng xem đi tới thập phần ôn nhu, nhưng lúc này nàng nhưng giống như biến thành một người khác bình thường, ánh mắt kiên nghị hữu lực, nói chuyện lãnh khốc vô tình, lạnh đến giống như một khối băng bình thường. Lương Phi thật sự xem không hiểu trước mắt nữ nhân, thật giống như nàng có hai tấm khuôn mặt. Nếu Trần Lan đã thừa nhận, Lương Phi cũng không có gì đáng lo lắng, hắn làm hết thảy đều là vì Trần Lan tốt. Hắn hôm nay tới chính là muốn cho Trần Lan giao ra giải dược, chuyện này như vậy kết thúc, Lương Phi nhất định sẽ không làm khó nàng. Ta chỉ muốn cho ngươi giao ra giải dược, chỉ như vậy mà thôi, ngươi trước làm những chuyện kia, ta cũng sẽ không truy cứu, chỉ cần ngươi như vậy dừng tay, không hề hại người, ta đều có thể tha cho ngươi một cái mạng. À, ngươi cho rằng là ngươi là ai, vậy phải nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không? Trần Lan sau khi nói xong, mở ra tủ quần áo. Sau đó từ bên trong xuất ra một cái như đại thu nạp hộp. Nàng đem cái hộp mở ra, sau đó âm trầm cười một tiếng nói. Nếu ngươi hết thảy đều biết, ta đây không lời nào để nói, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi im miệng, bởi vì chỉ có người chết sẽ không bán ra ta. Trần Lan mà nói một, nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, lúc rời lúc, nàng quả nhiên đem khóa cửa ở, Lương Phi một người ở lại căn phòng, hắn nhất thời không có phản ứng kịp, hắn thấy, Trần Lan chỉ là một tiểu nhân vật, chính mình không cần thiết sợ nàng, không nghĩ tới Trần Lan quả nhiên ra đại chiêu. Cái kia thu nạp trong dương toàn bộ là rắn, hơn nữa còn là chết người rắn độc. Cùng lúc đó, Lương Phi nghe phía bên ngoài một trận rối loạn, chỉ thấy Trần Lan quả nhiên lớn tiếng la lên. Cứu mạng nha, có người muốn hại thiếu gia, cứu mạng. Trần Lan kêu lên đưa tới Trương gia tất cả mọi người, bao gồm Trương Lý Thiên Hòa Phúc Túc. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Trần Lan, Phúc Túc càng là ngay đầu tiên báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra, Lan tỷ, ngươi không muốn một mực khóc, nói nhanh một chút, thế nào? Phúc Thúc gấp đến độ không còn hình dáng, nhất là nhìn đến Lan tỷ khóc không thở được, càng là gấp đến độ xoay quanh. Cái kia gì đó Lương Tổng, hắn không là người tốt, ta phát hiện trong phòng của hắn nuôi rất nhiều rắn, hắn sợ ta đem chuyện này nói ra, hắn quả nhiên đem rắn toàn đặt ở phòng ta, còn uy hiếp ta nói, không thể đem chuyện này nói ra, nếu không liền giết ta diệt khẩu, tốt tại ta mới vừa rồi trốn thoát, hắn đang ở bên trong, nhanh lên một chút bắt hắn lại. Trần Lan vừa nói chỉ gian phòng của mình, sai người đi bắt Lương Phi. Gì đó, là Lương Tổng, làm sao có thể, hắn chính là lại nhiều lần trợ giúp Trương gia, còn mấy lần đã cứu ta tôn tử mệnh, hắn làm sao sẽ hại chúng ta đây? Trương Lý Thiên là một lý trí người, đương nhiên sẽ không chỉ nghe Trần Lan lời của một bên. Nói xong hắn sai người đem căn phòng mở ra, muốn cho Lương Phi đi ra, đại gia đối chất nhau. Tự tại lúc này, Trần Lan đột nhiên ngăn ở trước mặt, không để cho hộ vệ mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, ta nhìn thấy Lương Tổng cầm cái dương lớn, bên trong có thể tất cả đều là rắn độc. Nếu như các ngươi hiện tại mở cửa ra mà nói, rắn độc sẽ cắn chết chúng ta. Không thể, nhất định không thể. Trần Lan từng chữ từng câu vừa nói, nghe một chút rắn độc hai chữ, hộ vệ sợ đến càng là lui về phía sau mấy bước. Gần đây Trương gia ra không ít chuyện lạ, không ít người chết tại rắn độc, cho nên đại gia thật sự sợ rồi, sợ mình sẽ bị rắn độc cắn chết. Bên trong căn phòng Lương Phi đang cùng rắn độc môn đối chiến, không biết Trần Lan từ nơi này lấy rắn, những thứ này rắn toàn bộ đều là đỉnh đầu một rắn độc, có hai cái như bị cắn một cái, tất nhiên sẽ chết tại chỗ. Tốt tại sức bảo một mực ở Lương Phi bên người bảo vệ, nếu không Lương Phi đã sớm minh đưa Hoàng Tuyền. Do V-kép. N-L-O-S-E, Bù Ca mới nhớ T-T-I-T-R-U, Yên, T-H-I-C-H-C-O-T-E, N-E-T, chủ nhân, ta nhớ ra rồi, ngày ấy chúng ta ăn thịt chính là thịt rắn. Sức bảo mới vừa ăn cả một con rắn, sau khi ăn xong nuốt nước miếng một cái, trở về chỗ thịt rắn tươi đẹp. Cách chương.